Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, có nội gián. Keng tương đương rót vào hoàn thành, tổng cộng rót vào tinh thần 20 điểm. Có hiệu suất không? 1. Siêu cấp trí não phát ra tiếng nhắc nhở. Nửa tháng sau, Trương Viễn hoàn thành lần thứ 10 tinh thần rót vào. Tiêm vào có hiệu suất từ kinh người không? 8 trở lên. Một đường hạ thấp không? 1. Tổng rót vào tinh thần lực vượt qua 3.000. Kết quả chính là, thời gian nửa tháng, Trương Viễn thân thể biểu hiện ra cùng tận thế trung đoạn cường giả tương tự lực lượng. Đồng thời còn đang chậm rãi lên cao bên trong. Lấy rót vào tinh thần tổng lượng tính toán. Trên lý luận, Trương Viễn có thể một đường lên cao đến tận thế thượng đoạn. Thậm chí đạt tới tận thế tuyệt đỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận tính toán. Trên thực tế, Trương Viễn tại trong nửa tháng, cường độ thân thể từ người bình thường tiêu thăng đến tận thế trung đoạn. Cái này đã để cho một nhóm lớn cường hóa chuyên gia thế giới quan hỏng mất. Cường hóa hoàn tất về sau, như trước kia đồng dạng, 7-8 cái chuyên gia cầm đủ loại dụng cụ đo lường. Trên dưới quét hình Trương Viễn thân thể, bọn họ kết quả giống như quá khứ, cũng là tất cả bình thường. Quái tương đương hoàn toàn bình thường tương đương sao có thể lại nhanh như vậy đâu. Đúng vậy a, thể trọng không biến hóa, hình thể cũng cơ bản không thay đổi, nhưng thân thể lực lượng lại tăng lên 14 lần. Đây quả thực là hoàn mỹ cường hóa, hoàn toàn không có tác dụng phụ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hồ Dân Hiến đi tới. Thông lệ quan tâm, Trương Viễn, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, bất quá rót vào tinh thần về sau, mỗi cái tinh thần tiết điểm bên trên cảm giác 10 điểm yếu ớt. Trước kia là ấm áp, bây giờ còn có một chút, nhưng phải cẩn thận cảm giác mới được. Trương Viễn trả lời. Lúc này, thân thể của hắn cùng tâm thần đều đã được cường hóa qua. Cả người thoạt nhìn so nửa tháng trước tự tin tinh thần rất nhiều lần. Trên người cũng mang tới một loại không rõ uy thế. Hồ Dân Hiến cảm giác được rõ ràng loại uy thế này. Trong lòng cảm khái, chậc chậc, bị Tổng đốc coi trọng thực sự là tốt. Cái này một thân lực lượng, hoàn toàn chính là dùng rộng lượng tiền tài cho tích tụ ra đến nha. Từng cường hóa trình bên trong, tổng cộng tiêu hao 7.000 nhiều một chút thuần túy tinh thần. Dùng cũng đều là thượng hạng bầu trời chi tâm. Thêm năng lượng rót vào dụng cụ tiêu hao năng lượng. Tổng tốn hao vượt qua 200 ức tinh thuẫn. Một số tiền lớn như vậy, nếu như tiêu vào chiến sĩ thông thường trên người, bồi dưỡng ra được chiến sĩ đều đầy đủ nhồi vào 10 cái hạm đội. Lúc này, một cái lão già tóc hoa râm đi tới. Loạn trưởng quan, rót vào có hiệu suất đã xuống đến không? 1. Mà bây giờ Trương Viễn thân thể trước mắt còn không có hoàn toàn tiêu hóa cường hóa hiệu quả. Sở dĩ, ta đề nghị tạm hoãn cường hóa, để cho Trương Viễn có một cái thích ứng lực lượng mới thời gian. Hồ Dân Hiến nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ngươi đi đi, các loại những chuyên gia này rút đi về sau. Hồ Dân Hiến đối với Trương Viễn nói. Trương Viễn, ngươi cũng buồn bực nửa tháng. Ra ngoài giải sầu một chút a, tùy tiện đi một chút. Chỉ cần không ra bích thủy tinh là được. Được rồi. Trương Viễn nhãn tỉnh sáng lên. Quay người rời đi cường hóa thất. Đang đi ra cường hóa cửa phòng lập tức. Trương Viễn quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thẳng gặp Hồ Dân Hiến phát một cái thông tin số. Mở ra động sát chi nhãn. Thoáng cảm giác dưới. Liền biết Hồ Dân Hiến chính hướng Tổng đốc báo cáo tình huống. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, thân thể ta đã đến tận thế trung đoạn. Cái này vị Diệp Tổng đốc không sai biệt lắm cũng mau phải dùng tới ta rồi a hát. Đi ra cường hóa thất về sau, hắn chỗ nào cũng không đi. Đi trước gian phòng, cầm lên ngày thường huấn luyện dùng vô phong hợp kim kiếm. Tại huấn luyện đặc thù chỗ trong sân rộng xó xỉnh bên trong tìm một khối đất trống. Lại một cái người yên lặng múa bắt đầu kiếm. Không thể không nói. Thâm Hồng Đế Quốc tinh thần rót vào kỹ thuật rất có thủ đoạn. Thân thể của hắn chân chính lấy được tinh thần cũng không phải là mặt ngoài 3.000. Mà là 7.230 điểm. Một chút đều không có lãng phí hết. Nhất làm cho Trương Viễn cảm thấy vui mừng là, trong thân thể của hắn có thật nhiều chủ não tạm thời không có cách nào kích hoạt biên giới huyệt. Khiếu, lúc này cũng đều bị thuần túy tinh thần cho tràn đầy. Nhờ vào những cái này tinh thần trợ giúp, hắn tấn thăng trở thành chiến thần sau khi một mực đình trệ dâng lên cường độ thân thể. Càng lại lần bắt đầu chậm rãi tăng lên, dựa theo chủ não tính toán. Cái này 7.000 nhiều tinh thần hiệu quả, tương đương với 32 vạn cuồng bạo điểm cường hóa. Có thể cho Trương Viễn thân thể tiến vào chiến thần trung thượng đoạn. Mà theo Trương Viễn biết, trước mắt Thâm Hồng Đế quốc hộ quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên cường độ thân thể chính là chiến thần trung đoạn, về phần ám tu La Đế quốc Cửu U Thiên Ma, bất quá là chiến thần hạ cấp thôi. Chỉ cần có một đài cơ giáp chiến thần, như vậy ta liền có thể đối kháng Cửu U Thiên Ma. Hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, Trương Viễn tiếp tục luyện kiếm. Bởi vì nhiều ngày luyện tập, Trương Viễn luyện kiếm động tác đã trở thành bản năng. Luyện trong chốc lát, hắn liền đã thần du vật ngoại. Trong đầu một cách tự nhiên toát ra các loại các dạng phương trình công thức. Còn có rất nhiều máy móc bản thiết kế. Có đến từ hắn trước kia thiết kế. Có chút đến từ hắn đối lửa loại cơ giáp cùng tuyệt vọng đầu lâu kết cấu cảm ngộ. Giờ khắc này, đầu của hắn giống như là một cái lò luyện to lớn. Đại lượng tri thức, kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn chờ một chút đều ở trong lò luyện hòa tan. Cuối cùng sinh ra rất nhiều hoàn toàn mới đồ vật. Bỗng nhiên một cái hoàn toàn mới suy nghĩ nhảy vào Trương Viễn não hải. Dung nham động cơ từ đạo kết cấu là ba chiều phục biến thức. Tại thông lượng từ bên trên cực lớn nhận hạn chế cùng tài liệu hệ số dẫn từ. Nếu như ta tăng thêm không gian lực trường, dùng phân lượng biến duy pháp, đem từ đạo kết cấu biến thành 4 chiều kết cấu, có thể hay không cực lớn gia tăng đơn vị thời gian thông lượng từ đâu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trương Viễn trong lòng thì có dự cảm, phương pháp kia tựa hồ được không? Trong đầu hắn suy nghĩ bỗng nhiên xoay một cái, án lấy cái phương hướng này, trong đầu không ngừng tưởng tượng. Mô phỏng hoàn toàn mới lão từ động cơ hạch tâm kết cấu. Như vậy một lần, hắn liền quên đi thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đang chìm mê ở một cái hoàn toàn mới lão từ trong thế giới lúc. Hắn cảm thấy mình đồng hồ có chút chấn động một lần. Chấn động hình thức rất đặc thù. Ba dài một ngắn, liên tục tuần hoàn hai lần. Điều này nói rõ, lục mộng trở lại toàn bộ tin tức mới. Trương Viễn trong lòng hơi động. Tạm thời bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn lên động sát chi nhãn, cẩn thận cảm giác dưới, xác định chung quanh không có người theo dõi hắn nhìn sau khi. Hắn giơ cổ tay lên, quan sát đồng hồ bên trong tin tức đề cương rất đơn giản, liền một câu, phát hiện người đế quốc cùng u ám thiên đường trong bóng tối liên hệ. Nghi Thâm Hồng đế quốc có nội gián, tin tức đằng sau có một cái phụ kiện. Bên trong chứa không số ít theo. Từ số liệu bao lớn nhỏ nhìn, hẳn là lục mộng trở lại tương quan chứng cứ. Tin tức này để cho Trương Viễn chấn động trong lòng. Hắn đang chuẩn bị mở ra xem xét. Lỗ tai bỗng nhiên khẽ động. Lập tức thả tay xuống cổ tay. Lần nữa chậm rãi luyện bắt đầu kiếm đến. Một lát sau, đi một mình tới. Không phải người xa lạ. Chính là Lôi Đế Trương Trấn Trạch. Hắn tới sau khi. Cũng không nói chuyện, đứng ở trên không địa bên cạnh nhìn xem Trương Viễn luyện tập. Nhìn thêm vài phút đồng hồ, hắn bỗng nhiên hừ lạnh nói. Hữu hình vô thần, thực sự là càng luyện càng trở về. Trương Viễn thuận thế dừng lại, cất kỹ kiếm về sau. Khiêm tốn, giải thích nói. Trưởng quan, ta mới vừa có chút phân thần. Lại nói, ta luyện lấy chỉ là chơi đùa. Buông lỏng một chút mà thôi. Hắn vừa rồi có tâm sự, xác thực luyện lòng có chút không yên, Lôi Đế càng ngày càng bất mãn, buông lỏng mà thôi, phải buông lỏng có thừa biện pháp, làm gì mang theo vũ khí, chờ đến chiến trường bên trên, mặt đối với hung tàn địch nhân, ngươi dạng này khinh thường thái độ sớm muộn hội hại chết ngươi. Tốt à, Trương Viễn giang tay ra, trưởng quan, ngươi hôm nay tới. Không phải là chuyên môn đến của trách ta sao? Lôi Đế sắc mặt hơi chậm. Tốt rồi, Ta không nói nhiều, ngươi về sau bản thân chú ý là được. Ta hôm nay đến, là tới cùng ngươi trao đổi cơ giáp kỹ thuật đánh nhau tâm đắc. Nếu như ngươi cảm thấy ta chiến kỹ vẫn được, cứ việc cầm đi dùng. Bởi như vậy, ta chiến kỹ cũng không trở thành thất truyền. Trương Viễn nghe được sững sờ. Trong lòng đã hiểu rồi đối phương ý tứ. Đối phương nói giao lưu, chỉ là uyển chuyển thuyết pháp. Kỳ thật vẫn là muốn đem chiến kỹ truyền cho hắn. Nếu như là một đời trước, Trương Viễn hội 10 điểm cảm tạ. Nhưng bây giờ, hắn chiến kỹ đại thành, đã sớm chướng mắt tận thế tuyệt đỉnh chiến kỹ. Tất nhiên đối phương chiến kỹ đối với hắn vô dụng. Hắn cần gì phải vô duyên vô cớ nhận đối phương tình đâu. Nghĩ như thế, hắn mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Không dám không dám, trưởng quan, ta chỉ là tân thủ mà thôi. Làm sao dám nói giao lưu. Lôi đế không kiên nhẫn khoát tay áo. Thân thể ngươi đã cường hóa đến tận thế trung đoạn. Dựa vào ngươi lại giả lập trong chiến đấu biểu hiện. Đầy đủ cùng ta trao đổi. Hiện tại đi theo ta đi. Nói xong, hắn quay người liền hướng huấn luyện đặc thù chỗ bên trong huấn luyện giả tưởng thất đi qua. Trương Viễn vội vàng thu hồi hợp kim kiếm, nhanh chân đuổi theo. Trưởng quan, đây là đi đâu? Lôi đế cũng không quay đầu lại. Đi nhanh hơn, tất nhiên phải đóng chảy chiến kỹ. Cũng không thể chân ướt chân giáo kiên. Đương nhiên là đi điều khiển cơ giáp ảo. Xem ra, gia hỏa này vẫn là muốn dạy ta à? Được rồi, không đánh đánh xuống ngươi. Ngươi không biết hết hy vọng. Nghĩ như vậy, Trương Viễn liền nhanh chân đi theo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.